Chương 584, ngồi xuống đàm. Long Hoàng cuối cùng trong khiếp sợ chết lặng, cùng mọi người giống nhau, kích tình qua đi chỉ còn lại kẻ nhạt vô vị cùng nhau đi tới. Hắn đã đối to lớn lơ lửng thuyền vận tải không cảm thấy kinh ngạc, QNZ không còn đối những cái kia gào thét mà qua máy bay vận tải ngạc nhiên. Đồng dạng, hắn QNZ đã sớm quen thuộc trông thấy những cái kia như là huyết mạch đồng dạng như nước chảy xe lửa. Hễ lạn khi phảng phất như là một cái còn sống cự nhân đồng dạng, những này to to nhỏ nhỏ phương tiện chuyên trở, thật tựa như là hủy hệ tờ di cờ hờ đồng dạng, chuyển vận lấy dinh dưỡng, lớn mạnh lấy hệ lạn hiệu. Khi Long Hoàng nhìn thấy phở gì thành thời điểm, hắn cảm thấy nơi này hẳn là cái gọi là hệ lạn hiệu. Thậm chí, hắn cảm thấy, thành phố này bản thân liền hẳn là hệ lạn hiệu toàn bộ. Về sau, hắn biết hệ lạn hiệu rất lớn, cho nên hắn cảm thấy cái này gọi là bến đò thành thị, hẳn là hệ lạn hiệu vương thành. Nhưng về sau hắn nhìn thấy một cái tên là Mẹn thành thị, thành phố này lấy công nghiệp tăng trưởng, còn lân cận Sì Dịt, đồng dạng là hệ lạn hiệu nội đi A, là công nghiệp nặng hoạch tâm thành thị một trong. Nơi này ô nhiễm đã được đến tổng hợp quản lý, mà nơi này nhà máy so phở dị thành càng nhiều. Phở dị thành lấy ngư nghiệp còn có tạo ngành đóng tàu nổi danh trên đời. May en thi lại L.E. ô tô nghề chế tạo, còn có các loại công nghiệp nặng đặt chân hệ lạn hiệu. Cùng nó có thể so sánh thành thị, hệ lạn hiệu còn có thật nhiều, tỉ như nói thừa thái khoáng thạch hệ ạt cả sổ, dầu hỏa căn cứ hít, phá lĩnh dơ dạ gồng thành, nà d, vô lạ vô thậm chí, gần nhất trọng điểm kiến thiết Bắc quận, QNZ đồng dạng có được đại lượng nhà máy, đồng dạng có được Mỹ lệ đường đi. Bởi vì phờ gì thành gặp phải xâm lấn. Đồng thời bị hải khiếu tờ y lê qua, cho nên trên thực tế Mẹn phồn hoa so phở dị thành càng sâu. Long Hoàng nhìn thấy Mẹn thành thời điểm, thậm chí giảm xuống độ cao hắn cho là mình đã tới Sì Dịt, nhưng sau đó hắn mới biết được, mình khoảng cách Sì Dịt còn có gần 100 cây số khoảng cách xa đâu. Cái này khiến Long Hoàng có chút tự ti mặc cảm, hắn chưa từng có na ho qua lớn như thế ô long. Đợi đến máy bay chiến đấu hộ tống hắn chân chính đến Sì Dịt thời điểm, hắn mới biết được. Cái dạng gì mới có thể gọi là tài đại khí thô? Khi hắn quan sát đại địa, phát hiện trên mặt đất có một con so với hắn còn muốn to lớn, hoàn toàn dùng công trình kiến trúc đắp lên ra dương cánh hùng ưng thời điểm, hắn triệt để sợ ngây người. Hắn cảm giác tại quá khứ mấy tiếng bên trong, hắn ăn kinh so với quá khứ 1.000 năm bên trong hắn ăn xong muốn nhiều. Ở chỗ này, hắn thấy được gấp 10 lần so với phở dị thành lơ lửng thuyền vận tải. Ở chỗ này, hắn thấy được mấy ngàn vạn bảng đại dân cư chen trúc tại đường đi còn có công trình kiến trúc bên trong. Ở chỗ này, hắn còn nhìn thấy, không thế đêm mở hết được cờ cao cấp ma pháp sư phân tán tại cả tòa thành thị bên trong. Tại quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, ma pháp sư cùng phạm nhân phân biệt rõ ràng, bọn hắn chưa từng như này hài hòa sinh hoạt chung một chỗ. Thế nhưng là, hôm nay, ngay tại Sì Dịt, Long Hoàng chứng kiến hệ lạn hiệu đế quốc chế tạo kỳ tích. Phàm nhân cùng ma pháp sư, thậm chí người lùn còn có tinh linh tộc, cứ như vậy hài hòa sinh hoạt chung một chỗ, lẫn nhau giống như là người một nhà đồng dạng. Hắn thấy được tinh linh tộc cô nương xinh đẹp chui ra sắt lá làm xe, hắn thấy được ma pháp sư ngay tại cho phàm nhân giảng giải các loại tri thức, hắn còn chứng kiến một đám phàm nhân đang dùng điện thoại gọi điện thoại đương nhiên, hắn còn nhìn thấy đủ loại cổ quái kỳ lạ biển quảng cáo, cứ việc tại lúc ban ngày bọn chúng cũng không thấy được. Chỉ khi nào những vật này nhiều hơn, quả thật có thể cho người ta mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác. Sì Dịt là thế giới này cái thứ nhất đúng nghĩa bất giả thành, nơi này là cái thứ nhất hủy bỏ cấm đi lại ban đêm thành thị, đồng dạng cũng là cái thứ nhất đêm như ban ngày vĩ đại điện khí hóa thành thị. Nó giống như là trên đất mặt trời, không phân ngày đêm lóe ra để người tán thưởng quan mang. Nó giống như là một tòa sừng sững tại dị giới địa cầu đô thị. Tại vô tận trong huy hoàng cao ngạo đưa NG ở đỉnh phong. Trên đường phố những cái kia không ngừng tuần hoàn phát ra to lớn biển quảng cáo biển, không ngừng dụ hoặc lấy mọi người móc ra trong túi tiền mặt, đi xúc động mua sắm đủ loại thương phẩm. Mà thế giới này tràn đầy dục vọng, cũng tương tự tràn đầy hy vọng đây là một loại để Long Hoàng chưa hề cảm giác được qua cảm giác. Đếm không hết thần khôi lỗi không so thần khôi lỗi càng thêm cường đại. Càng thêm tinh diệu linh hồn ma pháp Long Hoàng án bật cảm thấy mình trùng quanh thanh thúy tươi tốt ma pháp năng lượng, QNZ cảm nhận được dấu ở Sì Dịt thành bên trong lực lượng kinh khủng. Chỉ có cao thủ chân chính, mới có thể cảm nhận được hệ lạn hiệu vương thành Sì Dịt kinh khủng. Nơi này chỉ ít có 300 siêu cấp thần khôi lỗi thường trú, Ngoài thành cảng hàng không còn có nguyên một chi bầu trời hạm đội đếm không hết cao thủ ngay tại trong thành thị sinh hoạt. Những người này ở đây mấy năm trước bất kỳ một cái nào đều có thể nói là chấn nhiếp một phương cường giả. Mà bây giờ, bọn hắn cứ như vậy sinh hoạt tại trong phố xá, thậm chí nào đó một quán cơm ông chủ, liền có khả năng là tên chấn một phương vĩ đại ma pháp sư. Long Hoàng đứng tại những này phun trào ma pháp khí tức ở giữa, phảng phất đưa thân vào năng lượng trong hải dương. Hắn đã từng ảo tưởng qua thành lập một cái ma pháp thánh thành, hội tụ trên thế giới này tồn tại cường đại nhất. Thế nhưng là, những cái kia kiệt ngạo các ma pháp sư cũng không nguyện ý tụ lại cùng một chỗ, cho nên dạng này ma pháp thánh thành cũng chưa từng xuất hiện qua. Vô luận là gờ gì kỉnh thủ đô gạ lẹ nóc, vẫn là khôi lồi đế quốc thủ đô một lần, đều không thể có vô số ma pháp sư hội tụ rầm rộ. Bất quá, giờ này khắc này, ngay tại Long Hoàng trước mắt, một cái hội tụ thiên hạ cường giả thành thị cứ như vậy bình tĩnh, lặng yên không tiếng động tạo thành. Như là hùng ương dương cánh, cứ như vậy sừng sững tại đã từng không có danh tiếng gì xì dịp, bị vô số người kính ngưỡng, bị vô số người cùng bái. Nơi này, liền là xì dịp Long Hoàng đáp xuống xì dịp thành trong hoàng thành, nhắm mắt lại cảm thụ được chung quanh ma pháp, thân thể tựa hồ cũng trở nên thư sướng. Hắn nhỏ giọng nói thầm, dũng tâm đi cảm thụ những cái kia ngay tại bắn ra kịch liệt ma pháp năng lượng địa phương. Sau đó, hắn cảm nhận được vô số người linh hồn cùng tinh thần lực đang bị rút lấy ra, nhưng quá trình lại tinh diệu để hắn tán thưởng. Thân là ma pháp sư cường đại, Long Hoàng tự nhiên có thể cảm thụ được ra, những cái kia tinh vi đến cực hạn linh hồn rút ra ma pháp, tuyệt đối không phải khôi lỗi đế quốc khai thác loa y na y cấm thuật, mà là một loại chân chính hoàn toàn mới. Tinh diệu đến cực hạn mạnh đại ma pháp hệ lạn hiệu vậy mà tại dùng linh hồn ma pháp kết hợp khôi lỗi thuật sản xuất hàng loạt vũ khí bọn hắn vờ ơ y ma có thể làm được dạng này. Tinh diệu rút ra vi lượng nhân loại linh hồn tinh thần lực Long Hoàng ở trong lòng. Cảm khái, lực chú ý lại bị xa xa những vật khác hấp dẫn. Hắn cảm nhận được to lớn cảng hàng không, cảm nhận được những cái kia rừng sắt ở cảng hàng không bên trong chiến hạm khổng lồ. Như thế năng lượng cường đại lại là vì ước thúc hắn cảm thụ được bầu trời bên trong chiến hạm các loại ma pháp kết cấu, sau đó liền bị hệ lạn hữu kinh khủng kỳ tư diệu tưởng cho triệt để khuất phục. Đương nhiên, hắn còn cảm nhận được ma pháp cường đại phun trào, bao trùm lấy toàn bộ xỉ dịch thành. Đây là siêu việt thành thị cấp bậc phòng ngự ma pháp bình chướng, là đủ để cho Long Hoàng đều kinh ngạc siêu cường pháp thuật phòng ngự. Nếu như nói, trước đó Long Hoàng nhìn thấy công nghiệp văn minh, để hắn kinh ngạc, kia trước mắt những ma pháp này cùng khoa học kết hợp lại, phát triển lớn mạnh tối kỹ thuật mới, thì là để Long Hoàng thấy được, thế giới này phát triển mới phương hướng đến hệ làn hiệu. Trước đó, Long Hoàng trong lòng nghĩ vẫn là khảo sát hệ làn hiệu. Thế nhưng là tại hắn nhìn gặp hết thể trước mắt về sau, hắn tựa hồ tìm được hắn một mực đang tìm đồ vật. Đúng vậy, hết thể trước mắt, tầm quan trọng giống như hồ đã hoàn toàn siêu việt xâm lấn ác ma. Nhiều như vậy ma pháp ứng dụng, nhiều như vậy mới ma pháp kỹ thuật, vì cái gì ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, nhân loại liền khai phát ra nhiều như vậy kiểu mới ma pháp kỹ thuật. Long Hoàng trăm mối vẫn không có cách giải mở hai mắt ra, vừa hay nhìn thấy một nam một nữ, đứng ở trước mặt hắn. Hai người đều tuổi trẻ không tưởng nổi, cùng trung niên nhân đồng dạng Long Hoàng khác biệt, bọn hắn cũng chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dáng thôi. Người đến không là người khác, nữ liền là tinh linh tộc nữ vương, mà nam liền là hệ lạn hiệu hoàng đế bệ hạ cờ dít. Bọn hắn đi tới vừa mới bỏ được mở mắt Long Hoàng trước mặt, vừa vặn đón nhận Long Hoàng kia sốt ruột ánh mắt. Thật hân hạnh gặp ngài, Long Hoàng bệ hạ. Cờ dít đối Long Hoàng mỉm cười, mở miệng hỏi đợi nói, hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế, hệ lạn hiệu cờ dít hướng ngài gửi lời chào. Tinh linh nữ vương chấp vạn bối lễ, yêu nhã khẽ không người, mở miệng hỏi đợi nói, tinh linh tộc nữ vương Ander-Z-A-A hướng ngài gửi lời chào. Vĩ đại Long Hoàng An Bớt, ta gặp qua ngươi, nữ vương bệ hạ, ngươi lên ngôi lễ, ta tham gia qua kia là cực kỳ lâu, sự tình trước kia thật là khiến người ta hoài niệm. Long Hoàng đầu tiên là nhìn về phía tinh linh nữ vương, dùng hùng hồn ngữ khí đối vị này mỹ lệ như là như thiên tiên tinh linh nói. Cờ dít thế mới biết, nguyên lai tinh linh nữ vương gọi là Ander-Z-A-A, dung mạo của nàng còn có khí chất xem như hoàn mỹ làm nổi bật cái này ưu nhã danh tự. Hắn còn ở trong lòng đánh giá lấy tinh linh nữ vương danh tự thời điểm, Long Hoàng ản bật đã nhìn về phía hắn. Nao nao về sau, Long Hoàng trên mặt nổi lên vẻ tươi cười đến, mở miệng nói ra, cờ dít bệ hạ, đây cũng là giữa chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta, Long Hoàng ản bật, phi thường vinh hạnh đi vào ngài thống trị quốc gia làm khách phi thường hoan nghênh. Cờ Dít mỉm cười nghiêng người sang, làm một cái thủ hiệu mời, đến bên trong đi uống một chén trà chậm rãi trò chuyện, ta tin tưởng, mọi người chúng ta đều có nhiều chuyện muốn nói. Phải mặc dù thời gian cấp bách, nhưng là ta từ đầu đến cuối tin tưởng, chúng ta hẳn là ngồi xuống, thật tốt nói chuyện. Long Hoàng đối Cờ Dít khẽ gật đầu, trên thực tế đây đã là qua nhiều năm như vậy, tối hòa ái dễ gần thái độ. Lúc trước Long tộc cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, bọn hắn cũng chưa từng hỏi đến qua cờ mở ma lĩnh vực bên trong, phàm nhân chết sống. Khi ma pháp sư khi nhục phàm nhân, nghiền ép phàm nhân thời điểm, Long tộc cũng không phải là đồng lõa. Nhưng những này lưu thủ Long tộc, QNZ không có tuân theo bọn hắn lời thề, chưa từng có hỏi qua những cái kia đau khổ dễ rủa tại chết đói biên giới các phàm nhân. Bất quá, hiện tại, tình huống trở nên không đồng dạng đối mặt dễ lặn hiểu. Khổng lồ như thế hệ làn hiểu, Long Hoàng cũng chỉ có thể ngồi xuống, tâm bình khí hòa từ từ nói chuyện, nói tới hệ làn hiểu hài lòng mới thôi.